Quan Tiên, chương 360, gặp lại Lôi Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ là xe của tòa báo lớn nhất trong tỉnh, chả trách lái xe Satana, lại ở bên ngoài dương nanh múa vuốt. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhà báo cũng nhiều mặt. Trần Thái Trung lười tính sổ với đối phương, anh đây đang trên đất mình, mày được vênh cái gì chứ? Đôi co với tôi ít thôi. Hắn hừ một tiếng, đẩy cửa xe, liền nhảy từ trên xe xuống. Cậu thử nhe răng lần nữa tôi coi coi. Tôi nhe răng, anh đánh tôi à? Đối với người trẻ tuổi vừa mở cửa xe Lincoln, dáng người lại khôi ngô cao lớn, người thanh niên trong lòng ít nhiều chột ra, tuy nhiên ngoài miệng không chịu yếu thế. Đâm vào đuôi xe anh còn lý sự, cậu nói thêm câu nữa tôi đánh cậu đó. Trần Thái Trung mặt trầm xuống, tay cũng đã sắp đấm vào trước mũi đối phương, cho sưng vù. Hắn thực dám đánh người, dù sao giấy chứng nhận xe của xe này không phải của hắn, đánh người cùng lắm thì chạy, nghĩ đám Mã Phong từ bên kia cũng không có gan như hắn, báo tình có gì mà đáng sợ chứ. Bá, là anh à, tiếng một phụ nữ hô lên vui sướng, Trần Thái Trung nghiêng đầu nhìn, một người phụ nữ chui ra từ xe Santana, đang vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn hắn. Gã trẻ tuổi nghe thấy, nhất thời không hé răng, Trần Thái Trung cũng có chút nhức đầu, hắn cau mày cẩn thận nghĩ lại, sống chết cũng không nghĩ ra đã gặp người phụ nữ này ở đâu. Người phụ nữ ước chừng khoảng 27 tuổi, bộ dáng linh hoạt, người ước chừng 1m6, dáng thật kiều diễm, tóc đen nhánh, lông mày cực đậm, mũi cao với cái miệng nhỏ nhắn, cô ta đang vui vẻ tươi cười, khuôn mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền. Ái chà, cô nhận nhầm người rồi chăng? Trong lòng Trần Thái Trung hơi khó chịu, nhưng đối với kiểu tươi cười quyến rũ kia, nhất thời không dễ phát tác, hình như tôi chưa gặp qua cô, tôi đánh cậu, không sai, chính là anh. Người phụ nữ đó học câu nói của hắn, cũng coi như nói giống như đúc, cô ta cười dài nhìn hắn. Trưởng phòng Trần, có phải trưởng phòng có một chiếc xe tải kim bôi, đúng không? Xe kim bôi, văn phòng chúng tôi có một chiếc. Trần Thái Trung mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Không sai, người phụ nữ lần trước trên đường Tố Phượng bị người đẩy ngã xuống bùn, sau đó Trần Thái Trung đuổi những người khác xuống xe, để cô ta lên xe trước. Chuyện này qua đi cũng có một thời gian rồi, người phụ nữ lúc đó rất ghi nhớ lòng tốt của Trần Thái Trung, có điều thời gian dài như thế cũng quên đi khá nhiều, tuy nhiên cô ta còn nhớ rõ, đó là một chiếc xe của Ủy ban Nhân dân thành phố Phượng Hoàng. Vừa rồi Trần Thái Trung đâm vào đuôi xe, cô ta phát hiện lái xe có chút quen quen. Tuy nhiên cô ta là phóng viên, ngày thường gặp cũng khá nhiều người, nhất thời nhớ không ra gặp ở đâu, chỉ nghe thấy Trần Thái Trung nói câu đánh người, mới nhớ ra. Không phải chỉ dùng xe ủy ban đón khách, trưởng phòng Trần còn duy trì trật tự nữa chứ. Thấy cô ta giải thích như vậy, Trần Thái Trung cũng bừng tỉnh. Hà, trí nhớ phóng viên Lôi tốt thật, chuyện lâu như thế cô còn nhớ, cô không nói tôi quên rồi đó. Nói đến đây, mọi người mới lo xem xe hai bên tổn hại ra sao, kỳ thật cũng chỉ xước vết nhỏ, không có vấn đề gì lớn. Ở thành phố tốc độ xe căn bản không cao, vừa rồi xe Santana nhìn thấy đèn pha của xe phía trước sáng lên nên mới không ngừng dẫm lên phanh, cũng là bởi vì cự ly hai xe khá gần, phanh xe lại gấp nữa. Trần Thái Trung lơ là một chút, đợi đến khi phanh xe, hai xe mới gần nhau thế, phanh của Lincoln tốt hơn Santana nhiều, chỉ có điều phanh Santana gấp quá, hai xe mới hôn nhau một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau xe Santana dán một miếng plastic giảm va chạm, chỉ có điều xe sau có chút biến hình, xe Lincoln chịu bị đụng tốt hơn xe Santana, không ngờ chỉ có phía trên mũi có chút xước sơn, đến biến hình cũng nhận không ra nữa. Chuyện cũng không to tát gì, phải không Tiểu Lưu? Phóng viên Lôi nhìn lái xe, lúc này, phía sau xe Santana có người đi xuống, một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi. Bị đâm có mạnh không? Không mạnh lắm, gã trẻ tuổi hộ Lưu đó không dám nói gì, vội lắc đầu. Chủ nhiệm Hồ tuy không rành về xe, tuy nhiên vị lái xe Lincoln chắc chắn hiểu rõ, người ta lại quen Lôi Lôi, thành thật chút thì đã không sinh sự rồi. Vậy mọi người đi không phải xong rồi sao? Chủ nhiệm Hồ căn bản không muốn làm rõ phân chia trách nhiệm thế nào, cô chỉ xem như Trần Thái Trung muốn chỉnh người, nếu Lôi Lôi đã quen biết hắn, vậy thì ai đi đường nấy. Nên đền tôi sẽ đền cho cậu, có điều, về sau cậu ăn nói đừng có quái đản như thế. Trần Thái Trung nhìn lái xe Tiểu Lưu, trong lòng có chút tức giận bất bình. Hắn vốn không phải là người dễ ăn nói, nhưng tính người thì kỳ quái như thế, hắn lúc trước nếu đã giúp Lôi Lôi tự nhiên cũng ngại không so đo với tên lái xe lỗ mãng kia. Chủ nhiệm Hồ giờ mới hiểu, dường như Tiểu Lưu ăn nói vô lễ, mới chọc giận đối phương, trong lòng đương nhiên không vui. Tên này sao toàn thế nhỉ, không ít lần lườm gã. Chỉ là trước mặt người ngoài, cô ta không thể diệt uy phong của người nhà, vì thế gật đầu với Trần Thái Trung. Ha ha, cảm ơn, nếu đã là người quen, thì còn nói đền cái gì chứ? Xe của đơn vị, đều có bảo hiểm mà. Người ta khách khí như thế, Trần Thái Trung đương nhiên phải giả vờ một chút, giả vờ đi ra sau thùng xe sau, lấy ra hai chai rượu Tây. Hắn thật muốn lấy chút son môi kem dưỡng da, chỉ là, một người đàn ông, trong xe toàn là đồ của nữ giới, người khác nhìn hắn thế nào đây? Được rồi, gặp nhau coi như duyên phận, chúng ta đụng phải nhau, vậy thì càng là duyên phận. Hắn vui vẻ cười, được rồi, mỗi người một chai coi như là lễ vật tôi đền mọi người, nhất định phải nhận đó. Hennessy Echo, Lôi Lôi kêu lên kinh ngạc khi đưa tay ra, mới kỳ lạ nhìn vào mắt hắn. Cái này, anh lấy từ đâu vậy? Kỳ thật cô ta rất muốn nói, cái này là giả hả? Loại rượu Tây này, thành phố Tố Ba không nhiều lắm, chỉ là, nghĩ mà xem vị lái chiếc Lincoln mới tinh này, dường như. Có khả năng là hàng thật chăng? Tôi mới từ Pháp về, trên đường Champs-Élysées mua đó, có lẽ là Montenegro thì phải. Trần Thái Trung nghĩ lại, cũng không nhớ ra, liền lắc đầu cười khổ. Không nhớ nữa, lúc đó vội lắm, anh không phải là người chính phủ sao? Lôi Lôi rõ ràng có chút chú ý, ra nước ngoài. Có phải là đoàn khảo sát thu hút đầu tư 2 ngày trước không? Đúng vậy, chính là đoàn khảo sát đó. Trần Thái Trung cười gật đầu, có điều vừa mới nói xong, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao, đoàn khảo sát này, đến người của báo tỉnh các cô cũng biết sao? Chúng tôi đến chính là vì cái này. Chủ nhiệm Hồ vừa nghe liền cười. Hay là chúng ta dừng xe bên đường, nói chuyện chút. Dừng hay không dừng chả sao, sự cố giao thông đều thế, chúng ta đang hiệp thương, cái này mọi người đều có thể hiểu được. Trần Thái Trung cười, hay là các vị rảnh rỗi, tìm quán rượu nào ngồi chút. Cái này, chủ nhiệm Hồ có chút đắn đo, Lôi Lôi thì lại gật đầu. Được đấy, đi quán rượu, mở chai XO thưởng thức đi, vậy tôi mới có thể dám định được là thật hay giả chứ. Cô gái này, còn là sâu rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung nhìn cô ta rất kỳ lạ, có điều, ngẫm lại đối phương buột miệng nói ra là có thể nói đúng tên loại rượu, hắn là chủ vật ngược lại lại không hiểu cái này, do dự một lúc cuối cùng gật đầu. Được, nếu rượu này có vấn đề, tôi lại đi Paris một chuyến. Báo tỉnh phái chủ nhiệm Hồ đến phỏng vấn, là ý của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Phượng Hoàng lần này hiệu quả thu hút đầu tư có khả quan, đương nhiên là chốt tuyên truyền, chẳng những là báo tỉnh, phóng viên. Báo Kinh tế tỉnh Thiên Nam. Và phóng viên Tân Hoa xã ở tỉnh Thiên Nam cũng đến rồi. Cường điệu một chút cái này không phải thất lễ, báo chí cấp tỉnh lệ thuộc thành phố quản tuy rằng nghe có vẻ không đúng, nhưng tình huống cùng loại này thật sự nhiều lắm, nguyên nhân trong đó cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, loại tình huống tình cờ gặp mặt này, đi đến quán rượu nào có tiếng chút thật sự rất chậm trễ thời gian, 2 chiếc xe tìm quán cóp gần nhất dừng xe đi vào. Vừa thấy Đinh Tiểu Ninh, chủ nhiệm Hồ và Lôi Lôi đều không kém phần kinh ngạc nhìn mấy lần, mới nói chuyện chính với Trần Thái Trung, có điều, đại để là bởi vì, bây giờ là hơn 1 giờ trưa, không phải là giờ hành chính, mọi người nói chuyện cũng khá vui vẻ. Chỉ có lái xe Tiểu Lưu kia, vẻ mặt ủ rũ, gã không những đấu khẩu với Trần Thái Trung, lúc này lại còn đi theo lãnh đạo, không thích hợp uống rượu, mắt nhìn thấy chai Hennessy Echo mở, nhịn thở chờ đợi. Lôi Lôi sau khi biết thân phận của Trần Thái Trung, rõ ràng hứng thú không ít, không nhịn được cứ díu dít hỏi hắn sự hiểu biết đi khảo sát ở nước ngoài, trong đó còn một số vấn đề phức tạp như là nói, nhân viên công vụ trong biên chế có thể mua được xe Lincoln. Vấn đề rất sắc nhọn, có điều từ vẻ mặt và ngữ khí của cô ta, cũng không nhìn ra ác ý gì, đại khái là bản năng của nhà báo, mọi người thật có lòng hoài nghi cậu cũng không thể đàng hoàng mà đề xuất phải không? Cũng may, Trần Thái Trung đã không phải là người mới đến 1 năm trước, vấn đề mẫn cảm đều miêu tả sơ lược mà qua, nói đến chuyện đi dạo ở Paris và Rome, mạch lạch rõ ràng đâu ra đấy. Nhưng phóng viên lại dễ bị lừa như vậy sao? Lôi Lôi tìm được một chỗ trống, đột nhiên hỏi một câu. Các anh thu hút đầu tư chính là di chuyển trên đường lớn ở các quốc gia đó hả? Không có chút tính mục đích nào sao? Ai nói vậy, tôi luôn ở gian hàng triển lãm đấy. Trần Thái Trung bĩu môi, không hài lòng nhìn cô ta. Gian hàng triển lãm của chúng tôi là có thành tích nhất đó, cũng là mấy ngày cuối cùng, mới đi ra ngoài thôi. Cách chương.